Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, 4 năm qua đi. Khu bên ngoài Thành Long, Thiên Thành An Bảo công ty trong đại viện, quân giám cục dẫn đầu sĩ quan hướng về phía Lệ Chiến hỏi. Người bắt lấy, có phải là không tốt hay không xử lý a? Là chứ sao? Lệ Chiến móc ra hộp thuốc lá, đưa cho đối phương một cây nói ra. Dù sao cũng là cái đoàn trưởng, trong nhà còn có sai vặt, đặt ở chúng ta chỗ này, xác thực rất khó chịu. Đến, hút thuốc. Các quân quan tiếp nhận thuốc lá. Lệ Chiến tự tay giúp bọn hắn châm. Người dẫn đầu viên hít thật sâu một hơi. Người cho chúng ta đi. Chúng ta mang về Phụng Bắc. Thật phiền phức các ngươi. Tề Lân cũng ở một bên nói ra. Mỗi lần có chuyện gì, đều dày vò các ngươi. Cái kia không có cách nào a. Ai bảo chúng ta một cái họ đâu. Người dẫn đầu cười một tiếng. Sĩ quan ta toàn mang đi. Binh liền lưu lại. Hoàng trưởng phòng, Phụng Bắc bên kia có cái gì phong thanh sao? Tề Lân hỏi. Đệ tam sư động, khả năng xa ra bộ đội cũng phải hướng bên này. Người dẫn đầu viên nhẹ giọng trở lại. Các ngươi tại Tùng Giang, muốn giữ vững tinh thần a. Được, ta đã biết. Ha ha. Tề Lân gật đầu. Qua một lát, Sa Hiên, Hứa Phú, nhị doanh trưởng chờ chủ yếu sĩ quan toàn bộ bị mang ra ngoài. Trong đám người, Sa Hiên không thể tin nhìn xem quân giám cục người hỏi. Đây là có ý tứ gì a? Các ngươi vì cái gì mang bọn ta đi a? Người dẫn đầu viên cúi đầu móc ra lệnh bắt, mười phần qua loa đọc nói. Một trận chiến khu đệ tam sư 113 đoàn đoàn trưởng Sa Hiên, bởi vì đầu cơ trục lợi quân dụng vật tư, mua vi phạm lệnh cấm dược vật, hiện chính thức bị ta cục bắt. Một doanh trưởng Hứa Phú, bởi vì đóng giữ trong lúc đó tự tiện rời đi nơi đóng quân, dung túng cũng dẫn đầu những sĩ quan khác tụ chúng chơi gái, hiện bị dẫn đầu sĩ quan tuyên đọc hoàn tất về sau. Đám người mộng mất, quân giám cục là cái gì đơn vị? Tương đương Minh Triều Đông Xưởng, dân quả quân thống, là đặc khu số 9 quân đội tối cao nội bộ giám sát đơn vị. Có được phi thường rộng khắp tự do cắt lượng quyền. Toàn bộ bộ môn cũng chỉ hướng tối cao quân sự trưởng quan văn phòng báo cáo. Cái ngành này muốn làm người, trước mắt còn không có mấy người có kết cục tốt. Sa Hiên tuyệt đối không nghĩ tới, Tùng Giang tiểu hài đánh nhau sẽ liên lụy rộng như vậy. Hắn có chút hối hận, không nên cứng rắn liếm thẩm dần. Lệnh bắt tuyên bố kết thúc về sau, dẫn đầu sĩ quan trực tiếp hạ lệnh mang theo đám người rời đi. Củ khoai nóng bỏng tay vừa đi, Lệ Chiến cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu hướng về phía Tề Lân nói. Cái gì mẹ nhà hắn nhạc phụ a, quân chính quan hệ a, vừa đến thời khắc mấu chốt đều uổng phí, còn được là ông chủ cũ a. Vâng, còn có Phùng ty trưởng, đây đều là ta đại quý nhân a. Tề Lân cũng rất cảm kích trở lại. Sa Hiên bị quân giám cục mang đi tin tức, rất nhanh truyền đến thẩm dần trong lỗ tai. Mẹ nhà hắn, cái này lão Ngô cũng đủ âm a. Thẩm dần đứng ở trong phòng, lời nói âm lãnh mắng. Khai tiểu hội thời điểm, ta lấy ra lợi ích phân phối kết quả, Phụng Bắc người bên kia ai cũng không có phản đối. Ta coi là đám lão gia này là âm thầm đạt thành hiệp nghị, chấp nhận loại kết quả này. Đồng thời muốn chèn ép một cái Tần Vũ cái này đau đầu. Có thể ta tuyệt đối không nghĩ tới, lão Ngô có thể tại lúc này sau nhảy ra cho ta một đao. Là rất âm a. Sa Dũng cũng phản ứng lại. Tất cả mọi người tại tiểu hội thượng đều không có biểu đạt ra bất mãn. Lão Ngô khi đó muốn nhảy ra nói chuyện, sẽ có vẻ phi thường đột ngột cùng hẹp hòi. Tính toán tâm biểu hiện cũng quá mức rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn nhảy ra liền không đồng dạng, trên mặt là chúng ta động trước hắn, người ta chỉ là tại phòng ngự a, chiếm lý, muốn mẹ hắn chỉ là một cái Tần Vũ tại Tùng Giang làm ồn ào vậy thì thôi. Hiện tại quân giám cục lẫn vào, vậy chuyện này liền không thể thỏa hiệp, mẹ nhà hắn, làm thật là ta. Thẩm dần châm trước nửa ngày, lập tức nói ra. Sa Dũng, để nhà ngươi bộ đội cũng lái vào đây. Hắn không phải làm Sa Hiên sao? Chúng ta liền lấy Thiên Thành An Bảo tập đoàn công kích quân sự đơn vị. Đối bọn hắn tiến hành tước vũ khí. Đem Tần Vũ cho ta nhấn tại Tùng Giang. Muốn chơi có đúng không? Cùng bọn họ chơi đùa. Được rồi. Sa Dũng gật đầu. Rạng sáng hơn 7 điểm chuông. Tùng Giang cánh Bắc Lang Yên nổi lên. Đệ Tam Sư một cái chỉnh biên lữ. Một cái tăng cường đoàn. Cộng thêm một trận chiến khu xa ra một cái lữ. Hơn 1 vạn người bộ đội. Toàn bộ bị điều động. Tùng Giang xung quanh ở khu quy hoạch trên đường lớn. Từng chiếc chở đầy binh sĩ xe tải. Xe bọc thép. Nhẹ xe tăng. Không thể nhìn thấy phần cuối đi vào. Ven đường phong lực thôn dân chúng. Đều hiếu kỳ đứng ở trên đường cái xem náo nhiệt. Đưa mắt nhìn tất cả đội xe theo trước mắt đi qua. Đây là ý gì a? Muốn đánh trận sao? Đúng vậy a. Tối hôm qua ta liền nghe được tiếng súng. Đây là Tùng Giang lại gây sự. Ai cùng ai làm a? Thảo, ngươi là liên hợp chính FA. Ai cùng ai làm? Theo ta có quan hệ sao? Ai? Mánh khóe thông thiên đại nhân vật tại tranh Giang Sơn. Chúng ta đám người này còn sống đều tốn sức. Nào có thời gian cân nhắc những chuyện hư hỏng này. Vẫn là không nên đánh tốt. Chúng ta rời Tùng Giang quá gần. Đại pháo một vang. Ai quản chúng ta những dân chúng này a? Ngoặc kép chấm chấm. Ven đường thượng người nghị luận ầm ĩ. Có bi quan. Cũng có kỳ vọng đánh nhau. Dạng này có lẽ bọn hắn có thể tại trong loạn thế thu hoạch được cơ hội tương đối đi. Thiên Thành tập đoàn trong cao ốc. Ngô Địch theo cửa sổ chỗ đi về tới. Nhíu mày hướng về phía Tần Vũ nói ra. Bộ đội đến rồi. Đến bao nhiêu người? 2 cái lữ. 1 cái áp đặt đoàn. Ngô Địch gác tay nói ra. Quân giám cục phản ứng. Kích thích bọn hắn. Cái này nhất định là một trận chiến khu bộ tư lệnh mệnh lệnh. Bọn hắn nghĩ làm cha ta. Chuẩn bị lấy trước ngươi khai đao. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Phi thường cơ linh trả lời. Ngươi theo cha cha nói. Thượng tầng ở giữa thế nào lục đục với nhau. Ta lẫn vào không được. Nhưng ngay tại chỗ trên mặt chút chuyện này. Ta khẳng định cho hắn loay hoay minh bạch. Mau đem trong tay ngươi còn lại lá bài đánh đi. Ngô Địch hồi. Tần Vũ nghe tiếng móc ra điện thoại. Lập tức bấm một cái mã số. Ngô Địch đứng ở một bên. Đột nhiên phản ứng lại. Không phải. Ngươi không cảm thấy cha cha xưng hô thế này có chút đường đột sao? Ngươi chính là ta thân đại ca. Hôm nay ta không thèm đếm xỉa cái gì cũng không cần. Cũng phải cho ngươi suất này ngụm khí. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát. Chẳng phải điểm ấy vốn liếng sao? Không có. Lão tử liền làm lại từ đầu. Chơi ta đại ca, không đáp ứng, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Địch im lặng, điện thoại kết nối. Tần Vũ lập tức nói ra. Ca, đối diện động, ta có thể hay không dừng lại. Toàn bộ nhờ ngươi phát huy. Biết, đối phương trả lời một câu. Trực tiếp cúp máy điện thoại. 5 phút sau, một trận chiến khu bộ tư lệnh tin tức phòng tác chiến. Một tên sĩ quan đột nhiên đứng dậy chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói hô. Báo cáo. Gió Bắc khẩu phụ cận đột nhiên xuất hiện đại lượng tập kết vũ trang. Quy mô rất lớn. Chủ quản sĩ quan nghe tiếng lập tức chạy tới. Tình huống như thế nào? Không rõ ràng. Điểm nóng đồ đột nhiên báo động trước. Gió Bắc khẩu tất cả yếu đạo hợp thành phiến tại tập kết bộ đội. Đầy thị giác. Nhìn xem rõ ràng. Dẫn đầu sĩ quan phân phó một câu. 10 mấy phút sau, Bộ Tư lệnh Tổng tham mưu trưởng trong văn phòng, tin tức bộ môn chủ quản sĩ quan, cầm phi thường ngắn gọn báo cáo nói ra. Tổng tham mưu trưởng, Gió Bắc khẩu phụ cận có người đang làm đại động tác. Tình huống như thế nào? Có ước chừng hơn 1 vạn người bộ đội. Đột nhiên tập kết, chúng ta dùng vệ tinh phóng đại điểm nóng đồ quan sát. Phát hiện đối phương tập kết bộ đội, cũng không phải là Nga lục khu bộ đội, mà là lực lượng vũ trang địa phương. Chủ quản sĩ quan chỉ vào hình ảnh nói ra, vũ khí của bọn hắn trang bị phi thường tạp. Có Nga hệ, có chúng ta hệ, còn có Âu hệ, nhưng tạp về tạp, phối trí lại hết sức hoàn mỹ. Đồng thời, bọn hắn xe tiếp tế lên, treo đều là Thiên Thành An Bảo tập đoàn logo. Cái gì Thiên Thành An Bảo, tại gió Bắc Khẩu còn có hơn 1 vạn người. Nói nhảm đâu. Tổng tham mưu trưởng đứng người lên quát. Tuyệt đối không có khả năng. Đặc khu số 9. Một trận chiến khu gió Bắc Khẩu thả khu bên ngoài. Ngô Thiên giận ăn mặc quần áo khoác. Đứng tại ô tô bên cạnh nói ra. Chúng ta giấy lão hổ. Hơn 1 vạn người trong. Có mẹ hắn 6.000 là thuê tới. Vì lẽ đó nhất định không thể hư. Đối diện chỉ cần mở ra. Súng lựu đạn liền khai hỏa cho ta. Trực tiếp khai hỏa sao? An Tử lập tức khuyên nói ra. Chúng ta còn ở lại chỗ này nhi hỗn đâu. Tốt nhất đừng đắc tội bên trong bộ đội. Tiểu Vũ không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không dùng chúng ta. Ngô Thiên giận không chút do dự trả lời. Không có hắn, liền không có chúng ta hôm nay. Đã hắn há mồm, ca ca khẳng định nâng hắn liền xong rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.